Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, Hoàng khí sinh ra. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1639, Hoàng khí sinh ra. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thấy Mộc Liệt luyện khí thất bại, phụ thân của hắn, Mộc Lâm Tuyết đại bá thần sắc cũng là hơi cứng đờ. Sắc mặt cực nhục nhã, hắn mới vừa rồi còn đang nói Mộc Liệt cùng Mộc Vũ luyện khí thực lực so Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong tổ hợp càng mạnh, ảo tưởng đem đạt được gia tộc tuyệt đối chi trì. Nhưng lúc này, bọn họ lại luyện khí thất bại, là Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết luyện khí, tác xuất hiện khí vân. Mãnh liệt như vậy tương phản, làm cho hắn cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Phảng phất xung quanh Mộc phủ rất nhiều người cũng tại nhìn hắn chằm chằm nhất dạng. Mộc Liệt tâm để ý năng lực chịu đựng không được. Kể từ đó, làm sao thể kham trọng dụng? Mộc phủ gia chủ nhàn nhạt phun ra một giọng nói, càng có thể dùng Mộc Lâm Tuyết đại bá sắc mặt cứng ngắc. Giải thích, gia chủ, luyện khí vốn là có xác suất thành công, trước mắt hơn 100 tổ hợp. Nhưng luyện khí thất bại đi không ngừng Mộc Liệt cùng Mộc Vũ hai người. Hơn nữa, Mộc phủ trong, luyện khí có thể cùng Mộc Liệt cùng với Mộc Vũ so sánh nhân cũng hầu như không có. Mong rằng gia chủ tha thứ bọn họ lần này sai lầm. Bọn họ luyện khí quá trình tịnh không có vấn đề, lý nên sẽ không thất bại, nhưng luyện ra kết quả như thế. Chỉ do là bởi vì thấy Lâm Tuyết bên kia khí vân sở trí. Đương nhiên, ta sẽ tiếp tục quan sát hắn hai người sau này biểu hiện. Mộc phủ gia chủ bình tĩnh nói. Hắn có mấy lời không có nói ra. Mộc Lâm Tuyết tại Mộc phủ mặc dù địa vị có chút xấu hổ, nhưng Mộc Liệt hắn cũng nên cừu thị Mộc Lâm Tuyết. Đố kỵ Mộc Lâm Tuyết tại luyện khí trên thiên phú. Mộc Liệt tâm cảnh không được. Nếu không phải cải biến, khó có lớn đột phá. Nhưng thật ra phối hợp Mộc Lâm Tuyết luyện khí người, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại trận đạo trên lại có vậy tạo nghệ, khí vân cũng ra đời. Mộc Lâm Tuyết đại bá nhìn Mộc phủ gia chủ, sắc mặt cứng ngắc, nhìn cặp kia thâm thúy đôi mắt. Hắn căn bản không biết đối phương lúc này ngực suy nghĩ cái gì. Nếu là Mộc Lâm Tuyết còn hơn Viêm Phong, Mộc phủ sẽ làm như thế nào? Mộc Lâm Tuyết đại bá trong lòng không khỏi nhảy lên hạ. Nếu như vậy, Mộc phủ còn sẽ buông tha Mộc Lâm Tuyết để cho nàng gả cho Nhập Viêm gia. Một ngày Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong tổ hợp còn hơn Viêm Phong, tất nhiên cũng đem đoạt được tam giáp, thậm chí là quán quân ghế cũng có thể. Từ nay về sau, Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong đem bị Diễm Kim Tháp coi trọng. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể minh bạch. Khi đó Mộc phủ lập trường, đem trong nháy mắt cải biến. Mộc Lâm Tuyết đại bá càng muốn trong lòng vượt qua loạn. Nếu thật như vậy, hắn một nhà địa vị sẽ rất khó kham. Không thể nào, mặc dù ra đời khí vân thì phải làm thế nào đây? Cái này khí thành bại cũng còn chưa biết. Mộc Lâm Tuyết đại bá trong lòng lạnh nhạt nói. Sân rộng trong luyện khí tình thế thay đổi trong nháy mắt, có thể dùng mọi người sinh ra các loại tuyệt nhiên bất đồng tìm cách. Tỉ như xem trọng Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết áo bào tím đại sư, nhíu vùng xung quanh lông mày tùng thì rất nhiều, trên mặt lại có quang thải, thì thào nói nhỏ, khí vân. Ha ha, Lộc Tử Thủy thủ, còn sớm trước, dứt lời, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua bên cạnh áo bào tím luyện khí đại sư. Hai người bọn họ tiền đặt cược, ai thắng ai thua, còn không rõ ràng lắm. Lúc này hắn cũng là phi thường ngoài ý muốn. Lâm Phong dĩ nhiên lấy sức một mình khắc trận, phải xoay cục diện, có thể dùng khí vân sinh ra. Viêm Phong sắc mặt có chút nhục nhã. Nhưng mà hắn rất nhanh thổ xả giận, thu liễm tâm thần, cười khúc khích, một đạo âm hưởng truyền ra, cái miệng của hắn trong lại là chợt hộc ra một đạo đỏ ngầu máu. Đem xích huyết sắc trường kiếm nhuộm đắc càng huyết hồng, đẹp đẽ không gì sánh được. Trong hư không khí vân nhan sắc cũng càng thêm yêu, giống như đoàn xích huyết khí lưu phiêu phù ở vậy. Đang lúc này, Hận Trường Thiên lấy tay truy đấm kim tháp, cổ kinh khủng triển áp sát phạt ý càng mạnh, đồng dạng có phi thường hơi yếu khí vân đang nổi lên, nhưng cũng phảng phất vô pháp thành hình. Trường Thiên cánh lấy sức một mình phải luyện chế ra 3 cấp đỉnh hoàng khí đến, quá làm khó được. Đáng tiếc không có lợi hại trận pháp đại sư phối hợp hắn. Diễm Kim Tháp nhân thấy Hận Trường Thiên luyện chế kim tháp bầu trời mơ hồ muốn hội tụ khí vân, trong lòng âm thầm nói rằng, nếu là lấy Lâm Phong trận đạo phối hợp Hận Trường ngày luyện khí năng lực, uy lực đem càng thêm đáng sợ. Lần này luyện khí đại tái khá vô cùng, hiện lên không ít ưu tú thanh niên hậu bối, thân thể tử kim trường bào cửu cấp luyện khí đại sư. Mỉm cười nhìn mọi người, tuy rằng đã có không ít người luyện chế thất bại, thế nhưng đồng dạng có thật nhiều người đã sắp thành công. Hơn nữa, xem tình hình luyện chế ra 3 cấp hoàng khí nhân, cũng có thể sẽ có hơn 20 đối tổ hợp. Về phần Hận Trường Thiên, Cát Thanh Phong, Ti Mã Nam cùng với Viêm Phong 4 người, hẳn là đều có thể luyện chế ra 3 cấp đỉnh hoàng khí. Viêm Phong thậm chí có mong muốn đạt được tứ cấp. Trừ lần đó ra, Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong cái này một đôi hắc mã tổ hợp, đồng dạng kinh diễm, khí vân sinh ra, ý nghĩa thành công đến tứ cấp hoàng khí cơ hội. Quả thực như vậy, Diễm Kim Thành những năm gần đây hiện lên nhân vật ưu tú đích xác tương đối nhiều, đáng tiếc bị cái khác một ít đại tông môn thế lực hoạt đi không ít nhân tài. Sau lưng một vị vàng dòng trường bào luyện khí đại sư có chút tiếc hận nói, bất quá đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi, nếu là này đại tông môn nguyện ý nỗ lực kinh khủng đại giới, nay tuổi còn trẻ đại sư nguyện ý cùng tùy bọn hắn đi cũng thuộc về bình thường việc. Ngươi đã người biết, lần này các ngươi nếu là nhìn chúng của người nào đảo, tranh thủ đưa bọn họ ở lại đây đi. Tử kim trường bào luyện khí đại sư cười đối sau lưng ba người nói, luyện khí đại tái tiến hành đến bước này, nói vậy các người cũng đều có xem trọng người. Thời khắc đó trận tiểu tử kia khá vô cùng, cùng hắn phối hợp mộc phủ nha đầu kia, tuy rằng hỏa hậu còn kém ta, nhưng nếu là hảo hảo bồi dưỡng một phen, ngược lại cũng có thể kham trọng dụng. Xem trọng Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết vàng dòng trường bào, đại sư thấp giọng cười nói, rốt mở miệng trước, phảng phất sợ bên cạnh hai vị này cùng hắn cướp người vậy. Ngươi người này cấp cấp táo táo, thời khắc đó trận người thật là không tệ, nhưng khắc trận không phải là luyện khí, hắn như vậy trận đạo năng lực, nhưng chỉ là phụ trợ mà không chủ luyện khí. Có thể hắn đối luyện khí cũng không có hứng thú quá lớn đây. Ta nhưng thật ra xem trọng Viêm gia Viêm Phong, người này mặc dù bộc lộ tài năng, có chút hết sức lông bông, nhưng người nào nhân không có còn trẻ hết sức lông bông thì ta không thích hắn đối luyện khí chấp nhất cùng với cổ nhuệ khí. Bên cạnh hắn vị kia vàng dòng đại sư nở nụ cười hạ, đối Viêm Phong có chút cảm thấy hứng thú. Người ta, tử kim trường bào đại sư nhìn về phía người cuối cùng, cười hỏi, chỗ đó, người cuối cùng chỉ vào sát biên giới nơi một vị thanh niên. Thanh niên kia vẫn hết sức an tĩnh, chuyện của ngoại giới phảng phất cùng hắn không có vấn đề gì vậy. Hắn chỉ là tĩnh tâm luyện chế chứ mình hoàng khí. Ha ha. Tiểu gia hỏa kia ta cũng chú ý tới, quả thật không tệ, niên linh rất nhỏ, cũng không có kinh diễm thuật luyện khí cùng với tài liệu luyện khí, nhưng lại có thể vững vàng luyện chế nhị cấp hoàng khí đến. Hắn cũng đi nếm thử luyện chế 3 cấp hoàng khí. Tử kim trường bào đại sư vừa cười vừa nói, sau cùng luyện khí trận chung kết liền có loại này chỗ tốt. Không có nhân tài bị mai một, bọn họ có thể thấy rõ ràng trăm đối tổ hợp luyện khí. Mặc dù ngươi thuật luyện khí không kinh diễm, nhưng chỉ cần có thiên phú, như trước mới có thể bị chú ý tới. Lúc này Lâm Phong trận pháp rốt cục khắc hoàn thành, nhưng lúc này đây cũng nội liễm trận đạo. Đoàn người chỉ có thể nhìn đến hoàng khí khí phôi trên. Mơ hồ có một cổ thanh sắc quang mang đem chi bao phủ. Thậm chí nhìn không ra Lâm Phong khắc lại gì trận. Lâm Phong lại một lần nữa đem khí phôi về phần luyện khí lô trên. Lập tức giơ lên đại chùy, hung hăng đập khí phôi, phảng phất lại từ cổ kinh diễm trong đi hướng bình thường. Cho nhân chốc đoán không ra cảm giác. Trong lòng thầm nghĩ hắn rốt cuộc là đang luyện chế thế nào một món hoàng khí. Thật có thể đủ còn hơn Viêm Phong. Về phần Viêm Phong, hắn hoàng khí đã sắp luyện chế thành công. Trong hư không xích huyết khí vân, mơ hồ có che khuất bầu trời chi thế. Cực kỳ kinh khủng, tại luyện khí trong quá trình, Viêm Phong phun ra 7 lần máu huyết. Trên mặt của hắn tất cả đều là quyết nhiên thần sắc. Thậm chí cũng có vẻ có chút suy yếu. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt không cho phép Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong luyện chế hoàng khí có cơ hội cùng hắn tranh đoạt quán quân ghế. Sắp thành công, chỉ cần lần này Viêm Phong luyện chế thành công, không ai có thể cùng hắn tranh đoạt quán quân ghế. Viêm gia gia chủ thân thể cũng đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Viêm Phong luyện khí. Chỉ còn lại tối hậu mấy bước, không chỉ có là hắn, Viêm gia rất nhiều người cũng đứng lên, chuẩn bị chứng kiến lần này luyện khí đại tái quán quân ghế sinh ra. Rất nhiều người quần ánh mắt phân phân nhìn về phía Lâm Phong. Xích huyết hoàng khí kiếm đã đang điên cuồng rung động, xích huyết khí vân đã ở cuồng mãnh cuồn cuộn. Chỉ thấy Viêm Phong hai tay nâng xích huyết kiếm, trong lòng bàn tay toàn bộ đều huyết sắc hỏa diễm, điên cuồng nhảy vào đến kiếm trong. Đột nhiên, Viêm Phong bàn tay liên tục 9 lần cuốn rung động, kiếm minh không ngớt, đi, một tiếng gầm lên, xích huyết kiếm phá không, nhảy vào khí vân trong. Xích huyết vẻ khí vân dĩ nhiên chợt bị nuốt vào đến kiếm nội. Kiếm trên, có kinh khủng thô bạo khí. Thành công! Viêm mọi nhà chủ trong miệng phun ra một giọng nói, lợi kiếm phun ra nuốt vào thiên địa khí vân, hư không phảng phất hóa thành xích huyết vẻ, chỉ có kiếm tại càn quét tất cả. Lần này luyện khí cuộc tranh tài quán quân ghế, không phải hắn Viêm gia Mạc Trúc, Mộc Lâm Tuyết. Viêm Phong ánh mắt chuyển quá, trong mắt Phong mang càng sâu, nhìn bên cạnh cách đó không xa Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết. Không nỡ đánh khuấy người khác luyện khí, xem trọng Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong áo bào tím đại. Sư quát một tiếng, lúc này Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong đã đến luyện khí thời khắc mấu chốt. Há có thể bị hắn ảnh hưởng. Viêm Phong thần sắc nhất ngưng, Phong Duệ ánh mắt hướng phía bên kia nhìn lại, nhìn thấy chính thất cấp luyện khí đại sư trong mắt hắn nhuệ khí mới thu liễm ta. Bất quá trong lòng cũng rất lạnh lùng, thất cấp luyện khí sư, hắn sớm muộn sẽ siêu việt. Ha ha, nóng nảy này, hai bên trái phải xem trọng Viêm Phong luyện khí đại sư nhàn nhạt cười nói. Thuật luyện của ngươi, đúng là vẫn còn phải cho ta mượn xem một chút. Hừ, tên còn lại hừ lạnh một tiếng, mà lúc này, Hận Trường Thiên Hòa Cát Thanh Phong dĩ nhiên đồng thời luyện khí hoàn thành. Không ngoài dự liệu, bọn họ không có thể đột phá tứ cấp hoàng khí, đều luyện chế được 3 cấp đỉnh hoàng khí. Xem ra có thể cùng Viêm Phong chống lại chỉ có Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm Mộc Lâm Tuyết bên kia. Lúc này Mộc Lâm Tuyết trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Có vẻ hết sức cật lực, Lâm Phong thậm chí đang phối hợp nàng khống chế lửa. Có 3 đạo Lâm Phong cái bóng vây quanh ở luyện khí lô hai bên trái phải. khống chế được ngọn lửa kia cháy. Khí vân cũng không biển dâng trào. Cùng viêm phong xích huyết kiếm có chút chênh lệch. Sợ rằng luyện chế ra tới cũng không nhất định so viêm phong luyện chế hoàng khí hảo. Trong lòng mọi người âm thầm nói rằng, Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết luyện chế trường thương khí vân tương đối loãng, hiện ra thanh sắc, có thể dùng rất nhiều người không thế nào xem trọng, phải siêu việt viêm phong, có độ khó nhất định. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.